Ông ngoại anh đã biết chuyện này, bây giờ đừng nói chuyện bán nhà, ngay cả giấy tờ chứng nhận sở hữu nhà cũng bị giấu đi rồi, anh bán sao được? Giang Tiếu tặc lưỡi, Thái hậu sao lại làm quá như vậy nhỉ? Thế bây giờ phải làm thế nào, không thể. Để cô và Yêu Nghiệt lấy nhau thật được. Thực ra hôm đó, ngay sau khi bị Thái hậu lôi về nhà, Giang Tiếu cũng đã suy nghĩ. Mặc dù lúc điên điên khùng khùng, lúc chơi khăm cô, nhưng xét về tổng thể vẫn là người tốt, thành phần gia đình cơ bản. Hai đứa lại lớn cùng nhau từ nhỏ, hiện tại hắn muốn phát triển sự nghiệp, kể cả đưa tiền cho hắn đầu tư cũng không phải là không được. Dù gì thì 800.000 NDT đó cũng là khoản tiền từ trên trời rơi xuống mà. Tuy nhiên, nếu vì giúp Yêu Nghiệt mà đánh cược cả hạnh phúc của mình, Giang Tiếu dừng một lát, ánh mắt trong trẻo xa sầm, cô cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Thấy vậy, Văn Dịch lấy từ trong túi ra một đồ vật đã chuẩn bị từ lâu, đẩy ra trước mặt Giang Tiếu nói, này, em xem đi. Giang Tiếu định thần nhìn kỹ, chỉ thấy đề mục của công văn trên bàn ghi rất rõ, hiệp định góp vốn đầu tư. Xem lướt một lượt, thấy ghi những quyền lợi và nghĩa vụ của người góp vốn đầu tư mở công ty, Giang Tiếu mím môi, chưa kịp nói gì, Yêu Nghiệt đã chống tay lên cằm, nét mặt lộ vẻ châm chọc, cụ thể như thế nào thì em cứ nghiên cứu từ từ. Đừng để đến lúc ký rồi mới nói trong hợp đồng có nhiều điểm hở. Ấy, em phải cẩn thận chứ, dân làm ăn là ghê gớm lắm đấy, cẩn thận không đến lúc đó lại thua lỗ, chỉ biết khóc. Giang Tiếu cắn chặt môi, Yêu Nghiệt. Không biết từ bao giờ, giữa hắn và cô phải có bản hợp đồng này mới tin tưởng được nhau. Cô chưa bao giờ lo ngại rằng đưa tiền cho hắn sẽ không lấy lại được nữa, chỉ có điều cảm thấy lời đề nghị của Thái hậu. Giang Tiếu hít một hơi, lắc đầu. Bao năm qua, trải qua bao nhiêu chuyện, làm sao không thể có cảm giác, lần này Yêu Nghiệt từ nước ngoài về bám riết lấy cô, hết nói anh yêu em, lại đòi làm đám cưới với cô, làm sao trong lòng không rung động cho được. Nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện cũ, nhớ đến tính cách lông bông, coi trời bằng vung của Yêu Nghiệt, Giang Tiếu lại thấy sợ, sợ một khi đã trao tình cảm cho hắn sẽ co lấy lại được nữa. Văn Dịch không biết Giang Tiếu đang nghĩ gì, nhưng cũng đoán được 8,9 phần. Hắn vỗ vai cô, nói với giọng rất nghiêm túc, một sự nghiêm túc hiếm có, em yên tâm. Anh chỉ không muốn em chịu sức ép về mặt tâm lý, càng không muốn cuộc hôn nhân của mình xây dựng trên âm mưu quỷ kế. Nếu đầu tư, em chắc sẽ tin anh chứ. Nghe những điều này, Giang Tiếu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng phía Thái hậu và ông ngoại anh phải làm sao bây giờ, việc này đơn giản, chúng mình giả vờ kết hôn là xong. Giả vờ kết hôn, Giang Tiếu sửng sốt. Anh đánh giá Thái hậu thấp quá đấy, chắc chắn về nhà bà sẽ đòi xem giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Văn Dịch cười hề hề, việc này dễ thôi, Đường Thanh Văn rao bán đầy chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận kết hôn với giấy chứng nhận độc thân, giấy chứng nhận trai tân, gái tân, chẳng thiếu gì cả. Chỉ sợ em không nghĩ ra được chứ không gì là làm không được. Giang Tiếu. Chủ quan. Và thế là... Sau rất nhiều lời dỗ dành ngon ngọt của anh Tấm cộng với việc nể hắn vì tự dưng có mặt một ngày liền ở nhà mình, hết nấu nướng lại quét dọn nhà cửa, Giang Tiếu đã đồng ý đi làm giấy đăng ký kết hôn giả. Sáng nay, Giang Tiếu ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát. Mang theo chứng minh thư, hộ khẩu, ảnh, rồi cùng Văn Dịch đến trung tâm làm giấy tờ giả như lời đồn thổi của Giang Hồ để đăng ký. Nhưng trên đường, Giang Tiếu càng đi càng cảm thấy bất bình thường. Mãi cho đến khi đến một tòa nhà, cô mới dừng lại. Văn Dịch đi trước ngoài đầu lại, vẫn tỏ vẻ thờ ơ, sao vậy? Giang Tiếu vặn lại, không phải đi làm giấy đăng ký kết hôn giả đó sao, cô cố tình nhấn mạnh chữ giả. Gã kia bình tĩnh đáp rất tự nhiên, đúng vậy, thì đang chuẩn bị đi vào đó thôi. Giang Tiếu nắm tay lại thành nắm, cố gắng kiềm chế không bóp cổ gã kia rồi chỉ vào tấm biển của tòa nhà gào lớn, thế anh giải thích cho em. Cục dân chính làm giả giấy. Đăng. Ký. Kết. Hôn. Như thế nào? Anh có bao giờ nghe nói giấy tờ thật và giấy tờ giả bán cùng một chỗ không? Hoặc cũng có thể Văn Dịch muốn nói với cô rằng thực ra cục dân chính cũng là cơ quan hoạt động phi pháp. Văn Dịch bị gầm đến cả điếc tai, nhưng vẫn cười tươi như hoa, kéo tay Giang Tiếu nói, suỵt, bà xã, nói nhỏ thôi, người ta đang nhìn mình kìa. Giang Tiếu biết rõ mình đang bị lừa, bèn hất tay Yêu Nghiệt ra, trợn mắt, ai là bà xã của anh? Đồ không biết thế nào là xấu hổ,